Kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong chương trình đầu tiên này của loạt chương trình Tiếng Việt Thưởng Thức, chúng ta sẽ cố gắng mỗi tuần một lần ghé đến với những vấn đề gần xa của tiếng Việt Nam. Năm nay là năm con ngựa. Trước mặt Vĩnh Lạc đang có hai chú ngựa. Một chú ngựa là chú ngựa tàu, trên đó có khắc toàn chữ Hán. Chú ngựa kia thật ra là một chú ngựa của châu Phi. Nhưng thôi, tạm thời mình mượn làm ngựa Đông Nam Á cũng được. Vì ở Đông Nam Á có nhiều bộ lạc sống trong rừng sâu. Chính ra hoa văn trang trí trên người khi họ xăm mình cũng có nhiều điều tương đương với hoa văn ở châu Phi. Thật ra mình tạm gọi là một chú ngựa tàu và một chú ngựa Việt với ý nghĩa là Bách Việt ở Đông Nam Á phương Nam, quý vị nhé. Thì năm nay như vậy, mình thấy là có hai con ngựa này là hai nền văn hóa sống đôi, Trung Quốc và Việt Nam. Xưa nay thật ra mà nói có rất nhiều lần đã xảy ra bao nhiêu là tị hiềm và bao nhiêu là ân oán. Đến lúc này thì chúng ta là người Việt, mình lúc nào cũng canh cánh bên lòng một điều là trong tiếng Việt của chúng ta liệu có bao nhiêu phần trăm là chữ Hán và bao nhiêu phần trăm là chữ Việt Nam. Thế thì hôm nay chúng ta hãy đến với một loạt chữ đầu tiên để mình tò mò và khám phá xem đằng sau những cái chữ Việt Nam thân yêu và thường biết của chúng ta có bao nhiêu là những phần mà chúng ta đã có một sự hội nhập với văn hóa phương Bắc, dù muốn hay dù không thì cũng là một điều đã xảy ra và chúng ta phải đi tới với quãng đường còn lại của nó, cũng như là để quý vị có thể trả lời cho nhiều khi con cái mình nó có những câu hỏi về bao nhiêu chữ trong từ điển của chúng ta là có gốc từ đâu. Thưa quý vị, có nhiều khám phá và ngạc nhiên mới mẻ lắm. Chính là chúng ta không có ai biết hết những uẩn khúc đằng sau thứ tiếng nói thương yêu mẹ đẻ mà chúng ta vẫn nói hàng ngày đâu. Vậy thì bây giờ xin đọc hai câu thơ. Hai câu thơ này thật ra mà nói là làm dùng toàn những cái chữ sẽ nói trong chương trình. Thành thử ra nó chỉ là một cái mượn một chút hồn thơ để làm chương trình nó đi nhẹ một tí mà thôi. Đó là hai câu thơ như sau. Bốn câu chứ nhỉ, bốn câu. Sáp đèn ai thắp trên cao, thấy sen dưới suối như sao trên trời. Sáng ra lại sống ai ơi, sống trên sông thẳm sẽ vơi nỗi sầu. Thưa quý vị, nãy giờ mình thấy trong bài thơ này thì mình có những cái chữ toàn là vần S mà người ta gọi là S nặng của tiếng Việt Nam đó. Ở đây Vĩnh Lạc cố ý đọc đủ cái giọng S nặng, nặng hơn là giọng của tiếng Bắc thường xuyên dùng. Tiếng Bắc bây giờ người ta nói nhẹ lắm, sáp đèn ai thắp trên cao với sen với sao. Nhưng mà để mà nhấn mạnh được cái độ khác nhau giữa chữ sờ nặng và sờ nhẹ, xin được đọc cái chữ đó với cái âm từ Thanh Hóa trở về trong Nam, tức là âm sờ. Sáp nè, rồi mình lại có sen, rồi có suối, rồi có sao, rồi mình lại có chữ sống, rồi mình sẽ có chữ sông và cũng là chữ sẽ, thưa quý vị. Bây giờ mình nhìn qua cái loạt chữ đó, mình xem những chữ này thì hầu hết ai nghe cũng nghĩ là chữ Việt Nam thuần túy, nhưng chính ra đằng sau nó rất nhiều uẩn khúc. Bây giờ mình xem chữ đầu tiên nhá, chữ sáp. Chữ sáp này, các cụ ngày xưa khi viết chữ xuống, các cụ không hề viết khác gì hết, viết chữ lạp của tiếng Hán. Chúng ta đều biết tiếng Hán có chữ lạp có nghĩa là sáp, ngọn bạch lạp tức là ngọn đèn sáp. Như vậy thì chữ sáp và chữ lạp chúng ta có thể nhún vai cho rằng ừ thì nó vô tình, thì tàu nó có chữ lạp, mình có chữ sáp, hai cái giống nhau chữ A, chữ P, nhưng đằng trước L và S đâu dính gì nhau. Vậy thì hai chữ này là chữ riêng của phương Nam và phương Bắc. Thế sao các cụ ngày xưa viết chung một mặt chữ nhỉ? Các cụ có chữ nôm, các cụ thường viết mặt chữ khác đi mà. Rồi bây giờ mình nhìn đến cái chữ thứ nhì thì mình sẽ có câu trả lời từ từ. Chữ thứ nhì là chữ thấy sen, phải không quý vị? Sen dưới suối. Rồi bây giờ cái chữ sen đó tiếng Hán nó có chữ liên, lại một lần nữa có chữ S và chữ L. Cái này thì cũng lạ. Bây giờ quý vị nhìn thêm một tí nữa là chữ liên đó, nó có hai chữ. Chữ liên ở cái bên phải mà dòng trên đó là chữ liên là sen, còn chữ liên mà ở dòng dưới là liền, dính liền nhau như liên tiếp đó. Thì tiếng Hán nó có hai chữ đọc là liên hết đó. Chính là Hán nó đọc là hai dấu huyền, mình đọc thành hai dấu ngang. Người Hán họ đọc là liền với liền, mình đọc là liên với liên, thôi cũng không sao. Cái chữ liền thứ nhì liên tiếp á, thì mình đọc hoàn toàn thành liền. Ở trong tiếng Việt Nam bình thường ngoài đời, mình đọc liên và liền, hai cái đó như nhau thì không có gì ngạc nhiên. Nhưng chữ liên ở trên đó là hoa sen, là đọc là sen. Mình nhìn mặt chữ Hán quý vị nhá, cái chữ liên ở dưới đó, chữ liên liền đó, nó viết dễ hiểu là vì nó liên tiếp. Nó viết có chữ xe là con xe đó, ai đánh cờ thì biết. Rồi bên dưới có cái bộ là cái chân đi đó, cái bộ này không đứng một mình, nó chỉ là được gọi là bộ sước cho nó có chữ gọi vậy thôi. Chứ cái chữ đó không đứng một mình được, nó chỉ là chữ ráp với các chữ khác. Chữ liền bên dưới là xe đi liền khắp nơi, thành ra chữ liên là sen, ở trên là ghi âm. Rồi thêm đầu cắm bộ thảo quý vị, cái bộ mà ở trên đầu của chữ liên sen đó là mà là có bốn cái dấu nháy ấy, là bộ thảo tức là cỏ cây hoa lá đó. Thì người ta viết có bốn nét như vậy. Nếu viết đủ chữ ra thì là chữ thảo ở kế bên. Còn nếu viết trên đầu thì viết nhẹ như vậy không thôi. Vậy là mình biết được rồi. Như vậy thì mình ngạc nhiên, à hồi nãy có lạp và có sáp, bây giờ có liên và có sen. Ờ sao lạ vậy nhỉ, sao cứ L thì S. Rồi mình đi tiếp, bây giờ liên với liên thì là hai chữ L. Mình đi tiếp nữa thì mình mới thấy là tới chữ suối. Suối các cụ ngày xưa viết chữ nôm đó, là mình nhìn ở bên tay trái đó, là mình thấy có bộ thủy, rồi có ba chữ thạch, là có ba hòn đá và có một dòng nước. Mình nghĩ ôi hay quá, cái này là các cụ ngày xưa chế ra chữ. Chữ này không có trong từ điển tiếng Hán đâu quý vị. Từ người Hán không hề có chữ này. Quý vị mà đưa chữ này cho người Tàu thì họ nói là tôi không biết chữ này là chữ gì cả. Nó không hề có trong từ điển của nước tôi. Có ba hòn đá mà có nước không hề thấy. Mình nhìn qua cái bên tay phải mới thấy là tiếng Hán nó có chữ lỗi là lỗi lạc. Cái người mà tài năng lỗi lạc, cái chữ lỗi đó, tiếng Hán nó không có chữ lỗi có nghĩa là lỗi lầm nha. Chữ Hán là cái chữ lỗi mà lỗi lầm là chữ Việt Nam ạ. Còn cái chữ mà lỗi lạc đó, nó viết có ba hòn đá, là cái người đó là kiến thức uyên thâm mà tài năng lỗi lạc, như là sừng sững như núi trên hòn đá cao, đá trên hòn núi cao. À thế thì bây giờ các cụ ngày xưa hóa ra là tiếng nôm của mình không có chữ viết chữ suối, các cụ lấy chữ lỗi đó quý vị. Thật ra bây giờ mình khám phá ra là ngày xưa vì một lý do gì mà chúng ta từ từ sẽ tìm hiểu sau, giữa chữ L và chữ S nặng của tiếng Việt Nam nó có một cái bộ đi một cặp đi chung với nhau. Cứ hễ bên này là L bên kia S, ngày xưa các cụ chính ra không phải các cụ thấy ba hòn đá có nước mà làm chữ tượng hình đâu, vì chữ Việt Nam của mình viết mình không có sáng tạo từ đầu, mà mình có đi học của nho sĩ đem lấy về, cho nên là mình lấy chữ lỗi của tiếng Hán là lỗi lạc, rồi mình gắn thêm kế bên là ba chữ nước để làm ra cái chữ suối của mình. Rồi bây giờ mình đi tiếp đến cái chữ nữa, là hai cái chữ rất là thường xuyên, cái này hai chữ thuần Việt đây. Chữ sao là tại sao anh làm như vậy, và chữ sao ở dưới là sao, là sao trên trời. Nó có hai chữ sao trong tiếng Việt Nam. Thì ngày xưa các cụ viết đó, cái chữ trên các cụ viết là chữ lao, là lao tù của tiếng Hán đó. Bây giờ mình nhìn quý vị mới thấy nè, cái cột bên phải nó có chữ lao. Lao là lao tù, nó vẽ hình trên có mái nhà, dưới con trâu, cái chỗ mà là bỏ con trâu, bỏ buộc trong chuồng, cái chỗ lao tù. Cho nên là người ta để con trâu trong đó. Vì sao lại chọn con trâu thì cái chuyện đó từ từ mình sẽ có ngày mình bàn giải sau. Con vật gì cũng được, sao lại bỏ con trâu vào chuồng mà lại làm chữ lao tù. Giờ tạm thời chấp nhận nhé, thế vì chữ lao nó dễ hiểu. Thế thì các cụ ngày xưa viết chữ sao là tại sao của tiếng Việt Nam của mình thì viết chữ lao của tiếng Hán là để ghi. Bây giờ mình đã biết rồi nhé, giữa L và S luôn luôn nó thông với nhau, vì lý do gì mình lại phải tìm hiểu sau. Bây giờ mình cứ nhận định nó có cái hiện tượng kỳ lạ đối với người bình thường, bây giờ không ai nghĩ ra L và S giống nhau cái chỗ nào cả. Nhưng nó có một hiện tượng rõ ràng, nó bắt đầu nó có một cái pattern thưa quý vị. Như vậy là giữa L và S, như vậy các cụ mới viết chữ lao của tiếng Hán vào. Bên kia thêm chữ vấn là hỏi. Chữ vấn thì dễ hiểu lắm quý vị. Nó là cái chữ có cái cửa là cái chữ môn. Rồi có cái khẩu là cái miệng. Cái này viết ra cũng vui. Tức là trước cửa mà có cái miệng tức là hỏi chứ còn gì nữa. Thành ra là cái chữ hỏi của tiếng Hán là chữ vấn, nó viết như vậy. Rồi các cụ ráp chữ vấn của tiếng Hán vào với lại cái chữ lao. Tức là cái nghĩa là hỏi mà âm thì nó giống như âm lao. Thế là chữ sao của mình đó. Là các cụ ngày xưa chữ sao là chữ không có trong từ điển tiếng Tàu tí nào cả. Và cái chữ vừa rồi mà quý vị vừa thấy ở cột bên phải mà nó ráp chữ vấn và chữ lao cũng vậy luôn. Tiếng Tàu họ nhìn họ bảo tôi không biết chữ này. Nó không có trong từ điển của nước tôi. Các chữ mà thành phần thì có, nhưng mà ráp lại hai chữ dính nhau như vậy thì không thấy bao giờ cả. Chữ bên dưới là ngôi sao trên trời. Thì cái chữ trên đầu là chữ Nhật đó quý vị. Nhật là mặt trời đó. À, thì năm chữ Nhật đứng trên đầu thì thường hay dẹp lại một tí xíu, nó giống chữ viết là rằng, nói rằng. Cái chữ đó bình thường viết đứng một mình thì phải viết chữ Nhật đó, là cái chữ hình chữ Nhật mà cái nó hẹp, nó đứng thẳng. Còn cái bên chữ viết là hình chữ Nhật mà nó phải nằm xuống. Đó. Thì bây giờ như vậy mình mới thấy được rằng, à sẵn đây mình mới thấy, bây giờ quý vị biết vì sao trong tiếng Việt Nam mình gọi cái hình chữ Nhật là hình chữ Nhật không? Là vì cái hình nó giống cái chữ Nhật của tiếng Hán, thành ra vì vậy mới gọi là hình chữ Nhật. À đây mình nói một hồi quý vị nghe có khi bị chia trí. Hình chữ Nhật không phải là hình của chữ Japanese, mà là hình giống cái chữ mặt trời của tiếng Hán. Cái chữ mặt trời của tiếng Hán nó có hình rectangular, cho nên mình thấy cái hình rectangular hồi ở phương Tây đêm qua mình gọi là cái hình này giống hình chữ Nhật thế này. Đấy, thành ra là từ đó mình mới biết. Nếu mà quý vị không có nhìn chữ này bao giờ thì không bao giờ biết được tại sao trong tiếng Việt Nam, con mình nó hỏi thế sao cái hình nó là hình chữ Nhật, thì mình nói ai biết đâu, là hay là cái hình liêu hình Japanese chăng, không phải là tiếng Nhật của người Nhật thưa quý vị, mà là cái chữ mặt trời của tiếng Hán. Đây thì bây giờ thấy vậy thì bây giờ chữ sao cũng vậy nha, ta đáp ở dưới, ở trên đầu là có cái chữ Nhật mà viết nó hơi bị bẹp xuống một tí, rồi ở dưới là nó có chữ Lào, thế là thành sao. Nãy giờ như vậy là mình đã đi qua thưa quý vị đầy đủ trong hai câu thơ đầu tiên rồi, là mình có những chữ như vậy: sáp đèn ai thắp trên cao, mà thấy sen dưới suối như sao trên trời. À, mình đã lọt qua một loạt chữ mà chữ nào mình cũng ngỡ là thuần Việt, nhưng nãy giờ mình khám phá ra lại là chỉ có chữ sao, hai chữ sao chắc chắn là Việt Nam 100% mà thôi. Cái chữ đầu tiên á, là cái chữ sáp là chữ Hán mà đọc thành là chữ L của mình. Chữ sen bây giờ mình sẽ xét lại nó hơi bị thành Hán rồi đấy. Và ở giữa có chữ suối thì chữ suối cũng thuần Việt. Như vậy thì trong những chữ đó có một chữ mình hoàn toàn lầm từ xưa tới nay, mình ngỡ đâu là tiếng Việt Nam thuần là chữ sáp. Không phải, giữa L và S có một sự tương ứng, có một số từ là thuần Việt, một số từ kia là tiếng Hán mà nó bị pha màu, nó đội lốt. Và đó là chúng ta sẽ trở lại sau cái phần thông tin thương mại.